Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ảnh hưởng. Bởi vì A Chi tinh sĩ có việc phải xử lý, buổi tối chỉ đạo đình chỉ, Lê Ông cũng khó được rất sớm nghỉ ngơi rồi. Nằm ở giường trên, Lê Ông có chút khó mà ngủ. Này một ngày qua có điểm kinh tâm động phách, mấy tên bị hắn đánh chết không biết tên quân nhân. Bị súng ngắm bắn giết cô Esler giáo thụ, cùng tên kia 10 cấp tinh sĩ bị hắn một đao hai đoạn, tình cảnh không ngừng ở tái diễn trước mắt. Hắn xuất hiện, trước đó hắn giết người tuy nhiều, nhưng này chút đều là nhớ chưa khôi phục lúc thân thể bản năng chiến đấu. Này một lần nhưng là hắn chân chính lần thứ nhất tự chủ giết người. Đang hành động trước đã làm tâm lý xây dựng, nhưng đối với đến từ thế giới hòa bình chủ linh hồn mà nói, còn là quá mức kích thích rồi. Lê Ông cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu. Đến đất dưới phòng tu luyện rồi y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp, khiến cho chính mình tinh thần mỏi mệt, lúc này mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, đi qua rồi một đêm trên giấc ngủ, Lê Ông tinh thần lại khôi phục qua tới. Trong lòng giết nhau người sau khó chịu cũng tiêu tán không ít. Từ quản gia người máy nơi đó biết được, A Chi tinh sĩ ngày hôm qua chưa có trở về. Giữa trưa Lê Ông vẫn như cũ chiếu theo chính mình tu luyện thói quen, luyện tập 2 lần y nguy trụ cột đoán thể quyết luyện nhục. Ở luyện nhục quá trình bên trong, cổ của hắn trên mang theo dưỡng hồn gỗ tản ra yếu ớt năng lượng, nhưng hắn đại não đặc biệt thanh minh, khiến cho luyện nhục hiệu quả so trước đó đều muốn càng tốt hơn một chút. Hắn sờ lấy cái cổ trên dưỡng hồn gỗ, trong lòng nghĩ lấy vị lão sư này thực là không tồi. Tặng lễ gặp mặt đều như thế chân quý. Lê Ông, ta hơn phân nửa cái tiếng đồng hồ tốt, người đừng đi ra ở trong nhà chờ ta. A Chi tinh sĩ truyền đến rồi tin tức. A Chi tinh sĩ biết rõ giữa trưa là Lê Ông thời gian tu luyện. Một dạng Lê Ông muốn đi ra ngoài phần lớn là buổi chiều, cho nên tại xế chiều 2 điểm lúc phát tới tin tức, Lê Ông ngược lại thật sự là chuẩn bị ra ngoài. Hắn cần muốn đi trước tinh sĩ công hội hướng hao quản sự đặt hàng một chút mương máng giá tài nguyên tu luyện. Bất quá này kiện việc cũng là không nóng nảy. Hắn liền ở phòng khách bên trong mở ra rồi màn sáng, kiểm tra xem xét lên tin tức. Trước kia Lê Ông đối tin tức cũng không quan tâm, hiện tại quan tâm tin tức ngược lại không phải là đối lúc việc thấy hứng thú, chỉ là nghĩ nhìn xem cô Esler giáo thụ bị ám sát sự kiện đến tiếp sau phát triển như thế nào. Nếu như ngày hôm qua không phải là bởi vì hắn bị Amon tinh sư thu vào môn hạ, đoán chừng vào lúc này người đã ở lao ngục bên trong, đang tiếp thụ lấy quân đội điều tra, thậm chí tại khảo vấn rồi. Đương nhiên, hắn một điểm đều không lo lắng chính mình bị bắt lại khảo vấn. Đối với đau đớn hắn có lấy người khác không có cách gì tưởng tượng sự nhẫn nại. Mà đối với các loại bức cung thuốc, hắn cũng là chịu qua cực kỳ chuyên nghiệp đối kháng huấn luyện. Thân thể trên bất luận cái gì đau đớn cùng đời trước linh hồn ở trăm năm thời gian trong bị nguyền rủa tra tấn so sánh, đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Tin tức báo cáo cô Esler giáo thụ bị ám sát sự kiện cũng không có đề cập liên quan tới hắn việc. Này cũng bình thường, hắn mặc dù bị quân đội hoài nghi, nhưng vậy cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng minh thực tế. Quân đội ở không có chứng minh thực tế tình huống dưới, là không có khả năng đem điều tra quá trình công bố. Liền ở Lê Ông nhìn lấy tin tức thời điểm, lớn cửa bị mở ra. Hắn coi là A Chi tinh sĩ trở về rồi. Bất quá vừa mới qua đi rồi 10 phút đồng hồ không đến. Này cũng không phù hợp A Chi tinh sĩ kia tuân thủ thời gian phong cách. Cây dơ, người làm sao tới rồi? Người phát tài. Tiến đến không hề là Lê Ông tưởng tượng A Chi tinh sĩ, mà là cây dơ. Lê Ông kinh ngạc nhìn cây dơ trong tay sách lấy một bình rượu hỏi nói. Cây dơ trong tay kia bình rượu là lá tím rượu đỏ, là từ cấp 3 văn minh nhập khẩu rượu đỏ, giá cả tự nhiên cũng là giá trên trời. Mặc dù Lê Ông trong tay có chút tín dụng điểm, nhưng một phương diện hắn đối rượu đỏ cũng không có cảm giác gì, khác một phương diện nhường hắn tốn hao tinh tệ đi mua sắm rượu đỏ, hắn vẫn không nỡ, nên biết rõ tinh tệ là không có cách gì thông qua tín dụng điểm hối đoái. Tín dụng điểm chỉ là cha Vinstate nội bộ tiền tệ, mà tinh tệ lại là đại vũ trụ thông dụng tiền tệ. Đưa ngươi rồi, cây dơ trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái, có cao hứng cũng có bất đắc dĩ. Hắn đem trong tay lá tím rượu đỏ ném cho rồi Lê Ông nói rằng. Lê Ông vội vàng thò tay tiếp được lá tím rượu đỏ. Chỉ sợ quý giá như vậy rượu đỏ rơi ở trên đất. Người chính mình bất quá rồi. Cái đồ chơi này giá trị 2 tinh tệ a. Hắn nhìn rồi lá tím rượu đỏ thân bình. Phát hiện mặt trên cẩn thận đánh dấu rồi giá cả. Không hiểu mà hỏi. Này rượu đỏ là dòng họ Nhường ta đưa tới. Nắm ngươi phúc gia tộc khôi phục rồi ta cung ứng. Đồng thời còn đem ta nguyệt lệ sách thăng lên một cấp. Bọn hắn chỉ là nhường ta cùng ngươi bảo trì quan hệ. Cây dơ trong miệng nói lấy. Lại là nhìn chằm chằm lấy Lê Ông con mắt. Đang chờ đợi Lê Ông giải thích. Cây dơ cũng rất phiền muộn. Buổi sáng đầu tiên là cha mẹ liên hệ hắn. Sau đó dòng họ bên trong có địa vị mấy vị đều trước sau liên hệ rồi hắn. Lời nói bên trong ý tứ đều là nhường hắn nhiều cùng Lê Ông kết giao. Mặc dù không biết phát sinh rồi cái gì, nhưng hắn cũng không có khách khí. Từ dòng họ bên trong muốn tới bình này là tím rượu đỏ. Tốt a, à mần tinh sư ngày hôm qua thu ta vì đệ tử rồi. Gia tộc của ngươi đại khái là thu đến rồi tin tức. Lê Ông bị cây dơ chằm chằm có chút không thoải mái. Chỉ có thể buông tay nói rằng. Cái gì? Có loại này tốt việc. Cây dơ nghe đến cái này tin tức. Một xem liền không bình tĩnh rồi. Đây chính là tinh sư. Là tinh sĩ công hội hội trưởng. Là cha Vinstate đứng đầu nhất nhân vật lớn. Tuy nói hắn chính mình cũng gia nhập tinh sĩ công hội. Nhưng hắn phi thường rõ ràng dùng tư chất của hắn. Một đời đều sẽ cùng Amon tinh sư tồn tại lấy không thể vượt qua khoảng cách. Có lẽ hắn cũng chỉ có thể ở ngẫu nhiên phía dưới. Xa xa nhìn Amon tinh sư một mắt. Đây là hắn là tinh sĩ công hội thành viên nguyên nhân. Nâng cốc mở rồi. Nhất định phải thật tốt chúc mừng. Cây dơ đoạt lấy Lê Ông trong tay lá tím rượu đỏ nói rằng. Bình này lá tím rượu đỏ là dòng họ tộc trưởng. Hắn một mực đều biết được. Chỉ bất quá dùng hắn thân phận là không có cách gì uống đến tinh tệ mua sắm rượu đỏ. Lần này mượn lấy giữ nhà tộc đối Lê Ông coi trọng như vậy. Mới mở miệng muốn tới. Vốn là báo mượn cơ hội nhấm nháp ý nghĩ. Chốc lát nữa lại mở. A Chi tinh sĩ lập tức tới ngay tìm ta có việc. Lê Ông vội vươn tay ngăn cản nói rằng. Kia liền buổi tối. Chờ ta tu luyện sau khi kết thúc lại mở. Nghe nói là tím rượu đỏ có khả năng tăng lên tố chất thân thể. Người nhất định phải chờ ta cùng uống. Cây dơ một bên đem rượu đỏ thu ở tủ rượu. Một bên giao phó nói. Đến lúc nhường quản gia chuẩn bị điểm thức ăn ngon. Lê Ông cười lấy nói rằng. Hắn rất vui vẻ cây dơ thái độ. Cũng không có bởi vì hắn trở thành Amon tinh sư đệ tử mà có cái gì cải biến. Y nguyên còn là đem hắn trở thành rồi bạn bè. Hắn cũng không hy vọng ở giữa bạn bè quan hệ lại bởi vì này kiện biến cố chất. Hắn bạn bè cũng không nhiều. Ta đi trước tìm hao thúc thúc. Cây dơ không có lưu lại xuống. Hắn biết rõ A Chi tinh sĩ tìm Lê Ông việc. Hắn tốt nhất đừng tham gia. Lê Ông nhìn lấy cây dơ rời khỏi. Không khỏi cười lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn tại vì cây dơ cao hứng. Dòng họ khôi phục rồi cây dơ cung cấp. Cây dơ tài nguyên tu luyện liền sẽ không lại kém rồi. Hắn một lần nữa ngồi về ghế sofa. Tiếp tục xem nổi rồi tin tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.